Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 501. Cảnh Nam từ bỏ thở dài một hơi, ta đi ngao điểm đi hàng độc dược, Tích Tích ngươi chờ hạ viết cái bài quải cửa, một thiện đường hưu thiện 3 ngày. Huyền Ngữ bất đắc dĩ che mặt, hắn ngày thường không phải thích xem náo nhiệt người a, Phượng Quy nói, cái này kêu cái gì? Vô tri giả không sợ. Bọc chăn chỉ lộ mặt Đỗ Hành cảm giác hàn ý lui tan rất nhiều, hắn nhìn Cơ Thanh Yến giơ kiếm liền tương lai giả dết không chút sức lực chống cự. Không hổ là thần hư cung trưởng môn, cái này kiếm chiêu quá soái. Lại nói tiếp Đỗ Hành còn không có gặp qua chính thức kiếm tu động thủ nào, nghe bọn hắn nói kiếm tu là tu sĩ trung chiến đấu cơ, kiếm tu sức chiến đấu so pháp tu cao nhiều. Đỗ Hành cũng có một thanh kiếm, chính là chui này kiếm đến bây giờ mới thôi càng như là trang trí. Cùng Cơ Thanh Yến như vậy cường giả một so, hắn kiếm đều ngượng ngùng ra khỏi vỏ. Người tới không địch lại Cơ Thanh Yến, thực mau đã bị Cơ Thanh Yến bức cho kế tiếp bại lui. Mắt thấy Cơ Thanh Yến muốn nhất kiếm gỡ xuống hắn thủ cấp. Lúc này từ nghiêng phía dưới lại bay tới một đạo bạch kim sắc linh quang, này đạo linh quang cùng phía trước cái kia linh quang giống nhau như đúc. Cơ Thanh Yến thấy được kia một mũi tên, chính là hắn liền ánh mắt cũng chưa biến. Hắn trường kiếm thẳng chỉ đối thủ yết hầu. Đối thủ lúc này mới luống cuống, Cơ Thanh Yến, ngươi không muốn sống nữa. Cơ Thanh Yến bình tĩnh nói, tên bắn lén đã thương người bọn đạo chích không đáng ta rút kiếm. Cơ Thanh Yến tiếng nói vừa dứt, thần hư cung kiếm trận liền bảo vệ Cơ Thanh Yến bên cạnh người. Đỗ Hành trước mắt một bạch, hắn thần thức một trận đau nhức. Bên tai hống một tiếng vang lớn sau, hắn đầu ong ong ong. Chờ Đỗ Hành phục hồi tinh thần lại thời điểm. Trên bầu trời chỉ còn lại có Cơ Thanh Yến trong tay nắm xé rách áo choàng, hắn trước mắt không có một bóng người. Mà thần hư cung kiếm trận cũng chặn đứng kia một cây tên dài. Đỗ Hành ván đầu hoa mắt từ nóc nhà thượng đứng lên, ai? Này liền xong rồi. Sao lại thế nào? Huyền Ngữ nói, người chạy thoát, thần hư cung tu sĩ đang ở đuổi bắt bọn họ. Đỗ Hành gật gật đầu, hắn từ nóc nhà thượng nhảy xuống tới. Không hổ là Tiểu Ngọc. Mệt ta bò đến nóc nhà lên rồi, kết quả ta còn xem không ngươi xem đến minh bạch. Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Hành trước đánh cái hắt xì, lúc này hắn mới cảm thấy chính mình lãnh lợi hại. Gì? Như thế nào sẽ như vậy lãnh? Phượng Quy đối Huyền Ngữ nói, mau dẫn hắn đi vào cho hắn lấy sưởi ấm. Cảnh Nam lắc đầu, sưởi ấm là không được, Cơ Thanh Yến hàng sương quyết nhưng không dễ dàng như vậy đối phó. 283. Đỗ Hành ngã bệnh. Đi vào thái hư cảnh lúc sau trừ bỏ không cẩn thận khái nấm độc kia một lần cùng bị thực người ông triết đến kia một lần, đây là lần thứ 3 nằm đảo. Hơn nữa lúc này đây bệnh so với phía trước 2 lần còn muốn lợi hại, hắn cảm giác chính mình thành cái đại đóng băng tử. Rõ ràng Huyền Ngữ Tiếu Tiếu bọn họ đều ở vì hắn sưởi ấm, trong phòng kết giới trung nhiệt đến Tiếu Tiếu đều mau nằm liệt trên mặt đất, nhưng Đỗ Hành vẫn là cảm thấy hàn ý từ xương cốt bên trong thẩm thấu mà ra. Hắn liền nói chuyện đều mang theo run. Cơm trưa. Cảnh Nam tức giận đoan quá chén thuốc, cho ngươi xin nghỉ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thần hư cung mấy ngày nay có thể ăn cơm người không nhiều lắm, bị hàng độc thương đến không ngừng ngươi một cái. Kê lô. Phượng Quy nói, muốn ta nói, Cơ Thanh Yến hàng sương quyết chính là kiếm hai lưỡi, hại người hại mình. Ta rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì tu hành vô tình kiếm, bởi vì thương đến người một nhà thời điểm có thể không hề ấy nấy. Đỗ Hành treo nước mũi uống canh canh, một ngụm chén thuốc xuống bụng, hắn lập tức bắt đầu kháng nghị, vì cái gì như vậy khổ a? Cảnh Nam cười nói, thuốc đắng giả tật sao, đừng khách khí, ta cho ngươi hầm không ít. Vừa lúc ngươi thận hư tật xấu còn không có hảo, lần này nhiều bổ bổ. Đỗ Hành nước mắt đều mau treo tới, vì cái gì ngã xuống chỉ có ta một người. Các ngươi đều bình an không có việc gì. Đại gia không đều là kim đan tu sĩ sao? Vì cái gì bị thương chỉ có hắn một người? Cảnh Nam tà mị cười, hắc, liền ngươi cái này tiểu thân thể tử dám cùng chúng ta so sánh với. Đỗ Hành một hơi rót một chén lớn dược, khổ hắn hốc mắt đều mang lên nước mắt. Lúc này tri kỷ Tiếu Tiếu liền đưa lên Đỗ Hành phía trước cho hắn làm quả nhân tô, pi pi. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, trong phòng nhiệt, ngươi đi ra ngoài đi. Ta một người không thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi đi phiên phiên túi trữ vật, ta phía trước làm quả hồng bánh hẳn là hảo. Trong miệng mặt phát khổ, hắn muốn ăn một chút ngọt ngào đồ vật giảm sóc một chút. Tiếu Tiếu lập tức chạy đi ra ngoài, không trong chốc lát hắn trong miệng ngậm một cái túi trữ vật vào được, pi pi. Đỗ Hành từ trong túi trữ vật lấy ra một cái thùng gỗ có nửa người cao, vạch trần mặt trên cái nắp liền có thể nhìn đến quốc hoàng sắc khô khốc quả hồng da. Một cổ tử ngọt hương phiêu ra tới, Đỗ Hành bàn tay đến quả hồng dưới da mặt lấy ra mấy cái bánh quả hồng. Bánh quả hồng mặt trên đã xuất hiện một tầng màu trắng đường sương, bị áp thành bánh trạng bánh quả hồng mỗi một cái đều có Đỗ Hành bàn tay như vậy đại. Xé mở màu nâu ngoại da là có thể nhìn đến bên trong cam vàng sắc quả hồng thịt, bỏ đi hơn phân nửa thủy phân quả hồng thịt triền triền miên miên dính ở bên nhau, nhìn liền hảo ngọt, nghe liền thơm quá. Này đối với mới vừa uống lên trung dược Đỗ Hành mà nói là một loại lớn lao dụ hoặc. Đỗ Hành đem bánh quả hồng đưa cho Tiếu Tiếu, sau đó lại phân cho Cảnh Nam cùng Phượng Quy, nếm thử, đây là ở Đông Cực Sơn làm bánh quả hồng. Cảnh Nam cắn một ngụm đôi mắt đều mở to, ân. Hảo ngọt. Giống ăn mật giống nhau. So thành thục quả hồng ăn ngon nhiều. Bánh quả hồng thơm ngọt vị mềm mại, thịt quả ngưng thật bên trong còn có giòn giòn hạt giống. Ăn một ngụm tựa như ăn mật giống nhau. Cảnh Nam mấy khẩu liền đem bánh quả hồng cấp nhét vào trong miệng, hắn khen không dứt miệng, cái này ăn ngon, về sau chờ quả hồng không thuộc thời điểm khiến cho Trọng Hoa bọn họ nhiều đưa điểm tới. Tích tích ngươi nói đúng không? Phượng Quy chính phẩm bánh quả hồng, loại này vị nhưng thật ra kỳ lạ, rất không tồi. Ta phía trước còn tưởng rằng không có thuộc quả hồng làm được đồ vật sẽ là sáp. Phượng Đại Tiên Nhi đã quên mất hắn ăn xong đi như vậy nhiều giòn thị. Đỗ Hành đang chuẩn bị nhấm nháp một ngụm bánh quả hồng tới hòa tan trong miệng chua xót, nhưng mà bánh quả hồng còn không có đưa đến trong miệng, Cảnh Nam liền vươn tay cầm đi rồi hắn bánh. Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Cảnh Nam, thùng bên trong có rất nhiều. Muốn ăn bánh đi thùng lấy là được, vì cái gì muốn lấy đi hắn bánh quả hồng? Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói, quả hồng là lạnh lẽo tính, liền tính làm thành bánh, cũng không thể sửa lại nó tính tình. Ngươi vốn dĩ liền trúng hàng độc, còn muốn ăn quả hồng. Ngươi sẽ không sợ hàng độc càng thêm lợi hại sao? Quảng cáo.